Chương 244, cho mượn thú phá cốc, 3. Giống hổ khiếu thanh âm rung trời, chỉ gặp bổ về phía Tiêu Vân trăm trượng hư ảo cự nhận, tựa như không chịu nổi hổ khiếu thanh âm, tại không trung lập tức run rẩy lắc bả tờ đầu chuyển động. Sau một khắc, cự nhận cấp tốc giảm bớt tiêu tán, đảo mắt lúc liền chỉ còn xuống 30 trượng. Chỉ bằng gầm lên giận dữ, liền để hư ảo cự kiếm giảm bớt hơn phân nửa. Bởi vậy có thể thấy được ngũ giai vương giả băng tinh lạnh hổ thực lực gì nó cường hãn kinh khủng. Nhưng cự kiếm cũng chưa hoàn toàn sụp đổ, còn có 30 trượng hư ảnh hướng về Tiêu Vân chém tới. Tiêu Vân khỏe miệng đã phủ lên rất nhỏ đường cong, chân phải giống một cái tam giai vương giả mỗi độc lưng, tam giai mỗi độc hai cánh bỗng nhiên một cái, trực tiếp hướng về bên trái hoạch xuất ra hơn 50 mét. Tránh thoát cự kiếm đánh giết, lại nhìn cái kia xương đo tạo thành cự kiếm. Lập tức biến thành xương mù lại lần nữa về tới trong trận. Đáng chết băng tinh lạnh hổ. Ma đạo tử nhìn xem quay người hướng hắn mãnh liệt trương miệng máu gầm nhẹ băng tinh lạnh hổ, trong lòng đã hận tới cực điểm. Nếu không phải băng tinh lạnh hổ gầm âm thanh, ma đạo tử dám chắc chắn một đao kia đủ để tựa nở dê Tiêu Vân chém giết. Nhưng mà hai lần xuất thủ công kích Tiêu Vân, đều bị băng tinh lạnh hổ từ đó cản trở, sửng sốt không có tựa nở dê Tiêu Vân giết chết. Cái này đã để ma đạo tử tức nổ tung tim phô y hắn hận ngũ giai vương giả băng tinh lạnh hổ, hận xương đo bên ngoài vô tận yêu thú, nhưng ma đạo tử thống hận nhất, vẫn là dẫn tới yêu thú ke cờ âm ở đầu Tiêu Vân. Nếu không phải Tiêu Vân, tu ma cốc đệ tử vậy sẽ không tử vong hơn phân nửa. Hiện nay từng màn, cho dù là vô tình ma đạo tử đều có chút đau lòng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, lại đến từ tại chỗ nào. Ngươi ỷ có băng tinh lạnh hổ chỗ dựa. Có thể tránh thoát huyết ma đao. Nhưng tiếp xuống thứ hai khí, ta không chỉ có muốn tiêu diệt ngươi, liền ngay cả cái kia chút yêu thú vậy tuyệt không buông tha. Ma đạo tử hai tay bỗng nhiên vung lên, còn lại hơn 1000 cổ linh nhân đệ tử, thân thể lập tức nổ tung biến thành huyết vụ. Xương đo nồng độ tăng gấp bội, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa lăn lộn phun trào. Nhưng lần này, xương đo không có tan thành bất luận cái gì một thanh binh khí, mà là cấp tốc chui vào đại địa. Sau một khắc, phương viên hơn 10 dặm đại địa dần dần rung động ba tờ đầu chuyển động. Không chỉ có như thế, theo đại địa rung động càng thêm kịch liệt, có thể thấy được từng đạo khe rãnh cấp tốc tuôn ra hiện. Thân ở trên không 10 trượng chỗ Tiêu Vân, hơi chuyển bước chân đi tới mỗi độc lưng một bên, túi đầu hướng về đại địa nhìn lại. Ân Tiêu Vân song mi đứng đấy, sau đó nhìn một cái vài dặm mặt đất, trong con ngươi lập tức dần hiện ra ngưng trọng. Băng tinh lạnh uy vũ đầu đong đưa. Mắt hổ tản ra chói mắt hồng mang, nhìn chằm chằm dưới thân đại địa, trái nhảy phải nhảy tránh né lấy đạo đạo khe rãnh. Một màn này, phát sinh quá nhanh, Tiêu Vân đứng ở trên không còn không ngại, nhưng phía dưới trên mặt đất yêu thú, 10 có 6-3 IDU rơi vào khe rãnh bên trong. Thoáng chốc kêu thảm kêu rên truyền ra trăm dặm, thô sơ giản lược đoán chừng một cái, vô tận yêu thú trong nháy mắt này, trọn vẹn chết tận nga nở con. Thật là khủng khiếp sát trận. Tiêu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm may mắn, còn may là đưa tới yêu thú, nếu không, hắn muốn đích thân mang theo phần Thiên Tông đệ tử tới đây tiến đánh tu ma cốc, như vậy hậu quả khó mà lường được. Có thể nói thoáng qua ở giữa, liền đả thương nặng yêu thú nhuệ khí. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có kết thúc, tại yêu thú không ngừng đỉnh trệ thời khắc, đại địa rung động đã đến cực hạn. Sau một khắc, để cho người ta hoảng sợ một màn lần nữa phù hiện. Chỉ gặp đạo đạo khe rãnh phía dưới, chậm chậm tung bay đi lên nồng đậm xương đo. Theo xương đo lên cao, miếng đất cắt đá cấp tốc lay động. Một màn này, giống như phía trên tồn tại cường đại hấp lực, hút lấy cắt đá miếng đất lên cao đồng dạng. Thoáng chốc chỉ gặp miếng đất hạt cắt thoát ly mặt đất về sau, tại tầng trời thấp tạo thành từng thanh cắt đất hồng kiếm. Cái này cắt đất hồng kiếm không dài, chỉ có khoảng 10 cm. Kiếm tuy nhỏ, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm. Thô sơ giản lược đoán chừng vậy có chừng 3 vạn. Với lại, thân kiếm mặc dù từ cắt đất cấu thành, nhưng lại tản ra kinh người linh lực ba động. Không chút nào khoa trương nói, mỗi một chiếc cắt đất hồng kiếm bên trên linh lực ba động, chỉ bằng vào tản mát ra linh lực ba động liền có thể dọa phá cổ linh nhân gan. Đây chính là thứ hai khí A Tiêu Vân ánh mắt quét ngang bát phương, cũng bị 30.000 thành cắt đất hồng kiếm khiếp sợ không thôi. Tu ma cốc bên trong, cầu gỗ phía trên ma đạo tử. Tại cắt đất hồng kiếm phù hiện trong nháy mắt, mắt đỏ quét ngang lấy bên ngoài chiến trường, trong miệng phát ra suy suy tiếng cười quái dị. Giả thân giả quỷ tục tử, ngươi không tu vi lại nhưng không chế thuần phục yêu thú cấp 3, điểm này quả thực để cho ta ma đạo tử bội phục. Nhưng ngươi không nên tới ta tu ma cốc, càng không nên dẫn tới vô tận yêu thú. Ma đạo tử tay phải nâng lên xuề 5 ngón tay ra, chỉ gặp cái kia 30.000 thanh cắt đất hồng kiếm nhao nhao run lên, toàn bộ tựa nở dê mũi kiếm nhắm ngay Tiêu Vân về sau. Ma đạo tử lần nữa mở miệng nói, nhưng ngươi đã tới, liền theo ngươi dẫn tới yêu thú, cùng một chỗ chôn chôn tại đây địa. A ma đạo tử vừa dứt lời, nương theo lấy suy suy tiếng cười quái dị, xuề 5 ngón tay ra bỗng nhiên khẽ động, chăm chú siết thành nằm đấm. Lại nhìn cái kia 30.000 thanh cắt đất hồng kiếm, lập tức hướng về Tiêu Vân cấp tốc đâm tới. Thoáng chốc huyết quang chu nở dê thiên, chỉ gặp trên đường đỡ kiếm tiến lên yêu thú, hai giai phía dưới toàn bộ bị đâm xuyên yêu thể, mà tam giai trở lên yêu thú riêng phần mi nhờ phân chiến, còn có thể cùng đâm tới cắt đất hồng kiếm quần nhau một hai. Dù vậy, chết tại cắt đất hồng kiếm hạ yêu thú số lượng cấp tốc nhảy lên tới 3.000, cái này tử vong số lượng vẫn còn tiếp tục, nhưng cũng may 30.000 thành cắt đất hồng kiếm, cũng bị yêu thú đánh nát 10.000 trên dưới. Cắt đất hồng kiếm giảm bớt, nhưng còn lại gần 20.000 thanh cắt đất hồng kiếm, vẫn như cũ không phải Tiêu Vân hiện tại có thể chống cự. Ma đạo tử, xem ra ngươi là thật muốn tiêu diệt ta. Nhưng kết quả đúng như ngươi nguyện. A Tiêu Vân không nhanh không chậm quay người, không nhìn thẳng bát phương phóng tới từng thanh cắt đất hồng kiếm, mắt đen chỉ là nhìn xem cầu gỗ bên trên ma đạo tử, trong lòng âm thầm đối tam giai vương giả mỗi độc hạ thông sổ tờ một đạo chỉ lệnh. Tiêu Vân quay người không hiện gấp loạn, để ma đạo tử hơi sững sờ. Nhưng tiếp xuống Tiêu Vân cử động, lập tức để ma đạo tử hận hàm răng cũng ngương ngứa. Bởi vì, chính là Tiêu Vân giẫm đạp mũi độc, cấp tốc bay đến băng tinh lạnh hồ trên không. Mà người khoác áo bào đen Tiêu Vân, trực tiếp ngồi ở mũi độc trên lưng, đạm mạc mắt lộ ra mỉa mai chầm chầm lấy ma đạo tử. Không thể không nói Tiêu Vân cách làm cực kỳ sáng suốt, bởi vì nơi này tiếp cận nhất tu ma cốc, nơi này mỗi một con yêu thú, giai vị đều tại tam giai trở lên. Theo Tiêu Vân, phía dưới yêu thú hoàn toàn nhưng để bản thân sử dụng, đi chống cự phóng tới lít nha lít nhít cắt đất hồng kiếm. Chính như Tiêu Vân suy nghĩ, tại băng tinh lạnh hổ chung quanh không có rớt xuống khe danh yêu thú, hiện tại đã bỏ đi công kích phòng ngự trận, đều tựa nở dê mục tiêu đặt ở phóng tới cắt đất hồng kiếm bên trên. Mà đầu kia ngũ giai vương giả băng tinh lạnh hổ, tinh hồng trong hai mắt hung mang cùng lửa giận càng lúc càng nồng nặc. Nó không thể không phẫn nộ, bởi vì nó là cái này vô tận yêu thú vương người. Giờ phút này nhìn xem từng đầu yêu thú chết thảm, băng tinh lạnh hổ ngửa đầu phẫn nộ vừa hô. Cái này vừa hô âm thanh chấn động đến Tiêu Vân ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức não hải càng là ong ong, hai lỗ thai trực tiếp chảy ra từng tia máu đen. Mà Tiêu Vân dưới thân tam giai vương giả mũi độc, giao y 3 mét thân thể lập tức lung lay ba lắc, ẩn ẩn xuất hiện ngã xuống dấu hiệu. Phóng tới 20.000 thanh cắt đất hồng kiếm, tại băng tinh lạnh hổ gầm thét phía dưới, trực tiếp vỡ vụn 8.000 nhiều. Nhưng là, còn có 1.200.000 thanh cắt đất hồng kiếm chứa nát, tiếp tục hướng về Tiêu Vân chi địa phong tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.